Chương 1958, dựa vào cái gì phong cấm cửa hàng chúng ta? 1. Nếu là hắn thật liều mạng chèn ép cửa hàng chúng ta, vậy chúng ta tình cảnh, coi như thật tràn ngập nguy hiểm chính như Bắc Quỷ Hướng Loan dự đoán. Phu Trần tại ngày thứ 2 bắt đầu liền ra chiêu. Diễn Nguyệt Đan Phủ lại đẩy ra một nhóm đan dược. Nhóm này đan dược vẫn như cũ là thủy hành đan, thế nhưng là so với lúc đầu thủy hành đan, chủ yếu tác dụng tại kim đan kỳ trở xuống tu giả, nhóm này thủy hành đan, liên nguyên anh kỳ tu sĩ phục dụng đều có lớn lao hiệu quả. Như Mã Gia bọn hắn dạng này kim đan cửu giai tu sĩ, phục dụng nguyên bản thủy hành đan, ít nhất phải liên tục phục dụng một tháng, mới có thể đem thể nội đan hỏa độc toàn diện thanh trừ. Thế nhưng là, loại này mới thủy hành đan, chỉ cần 3 viên, liền có thể để chúng đan hỏa độc tu sĩ khỏi hẳn. Diễn Nguyệt Đan trong phủ. Một cái trên mặt có mặt sẹo trung niên nữ tử, đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc táo bạo nói, Giao Nhi, ngươi điên rồi sao? Cái này thượng phẩm thủy hành đan thế nhưng là chúng ta Diễn Nguyệt Đan phủ trấn môn thần dược một trong, từ trước đến nay chỉ bí mật cung ứng cho chúng ta Diễn Nguyệt môn hiệu trung quý nhân. Bây giờ ngươi vờ ơ y ma tùy ý tại thiên quang khư bán, vạn nhất bị nhân học được, ta Diễn Nguyệt môn coi như lớn họa. Trước mắt Lãnh Ngọc Giao cười nhạo một tiếng, Phùng Di, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận cẩn thận. Cái này thượng phẩm thủy hành đan đan phương có bao nhiêu phức tạp, luyện chế có bao nhiêu khó, chúng ta không đều rất rõ ràng sao? Dưới gầm trời này, nào có nhân có thế dựa vào mấy khỏa đan dược, liền đánh giá ra phương thuốc cùng luyện chế phương pháp? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Đao này xẻo nữ tử tên là Phùng Vũ, là Diễn Nguyệt môn luyện đan đường trưởng lão, cũng là Lãnh Ngọc Giao thân thích. Lấy Lãnh Ngọc Giao bây giờ tu vi cùng luyện đan trình độ, vốn là tiếp xúc không đến thượng phẩm thủy hành đan. Nàng là thông qua Phùng Vũ quan hệ, mới đưa thượng phẩm thủy hành đan từ Diễn Nguyệt môn bên trong trộm một bộ phận ra. Hành động như vậy, nếu là bị Diễn Nguyệt môn trưởng môn cùng trưởng lão biết, nàng cùng Phùng Vũ đều sẽ chịu không nổi. Nhưng bây giờ, Lãnh Ngọc Giao đã cái gì đều không lo được. Nàng chỉ muốn để Diệp Lương thần thân bại danh liệt, ngã vào đáy cốc. Mà lại, chỉ cần giúp Sở Sư Huynh lấy được Huyền Thiên Châu, nàng chính là trước mặt hầu gia lớn nhất công thần. Diễn Nguyệt môn bên trong lại nơi nào có nhân dám trách nàng? Lãnh Ngọc Giao một phát bắt được Phùng Vũ tay, lộ ra nhất định phải được tiêu dung. Phùng Di, ngươi cứ yên tâm đi, thượng phẩm thủy hành đan là chúng ta Diễn Nguyệt môn bảo vật chân phái, ai cũng đoạt không đi. Mà ngươi ta, lần này nếu là có thể đến giúp Sở Sư Minh, chẳng khác nào giúp hầu gia, chúng ta đem đạt được chỗ tốt, là không cách nào lường được. Nghe Lãnh Ngọc Giao, Phùng Vũ trên mặt lo nghĩ, rốt cục chậm rãi biến đổi thành tham lam cùng khát vọng, cắn răng nhẹ gật đầu. Thượng phẩm thủy hành đan xuất hiện, để La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng khách nhân càng ngày càng ít. Dù là những lương thần đại quân đó vẫn như cũ muốn liều lĩnh ủng hộ bọn hắn thần tượng, thế nhưng là, nhà của bọn hắn còn có kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ trưởng bối. Bọn hắn cực độ khát vọng thượng phẩm thủy hành đan, đến thanh trừ thể nội đan hòa độc. Lại thêm, Diễn Nguyệt môn môn phái thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn trên tay nắm giữ đan dược tài nguyên lại là tuyệt không cho phép khinh thường. Nhất là đối với xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ đến nói, bọn hắn muốn mua đại bộ phận đan dược, đều phải thông qua Diễn Nguyệt môn. Một khi cùng Diễn Nguyệt môn trở mặt, liền đại biểu cho, bọn hắn tương lai tu hành sẽ bước đi liên tục khó khăn. Mà Diễn Nguyệt môn thái độ cũng biến thành càng phát ra cường ngạnh. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua qua phụ lục, trừ phi nguyện ý tại vãng sinh trên quảng trường trước mặt mọi người nhục mạ Diệp Lương Thần, nếu không, đem bị Diễn Nguyệt môn xếp vào vĩnh viễn cự tuyệt mua người sử dụng. Thấu chương xong.